Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 296, sát thần nhất thức lại xuất hiện. Nghe được Ninh Tranh Nhi mà nói, Ninh Tú Tâm bọn người sững sờ, có chút không hiểu tình huống trước mắt, mà Tần Dương trong mắt càng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Cái này Ninh gia là đang tìm cái chết sao? Tranh Nhi, ngươi đang nói gì đấy? Có ngươi như thế đối với trưởng bối nói chuyện sao? Ninh Phỉ Nhi hiển nhiên cũng là bị tình huống này làm mộng. Nghe được Ninh Tranh Nhi nói năng lỗ mãng, tức giận nói ra, nhanh đi đem Gia Gia kêu đến, liền nói bác gái đến. Ninh Tranh Nhi chỉ là cười lạnh không nói lời nào, sắc mặt mang theo trào phúng thái độ. Đại ca, chấm ngoặc kép, Ninh Tú Tâm mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn qua Ninh Như Tắc. Nhẹ nói, có phải hay không, cha hắn còn không chịu tha thứ ta, mới không muốn xuất hiện gặp nhau. Im miệng, đừng kêu ta đại ca. Ninh Như Tắc thần sắc lạnh lùng cực kỳ, nhìn qua muội muội ánh mắt mang theo vô cùng xem thường. Một cái vì tư lợi, không được Cố gia tộc người, còn mặt mũi nào xưng hô ta vì đại ca, còn mặt mũi nào chạy về Ninh gia, ngươi không được mất mặt, ta đều thay ngươi mất mặt. Đại ca, ngươi, chấm ngoặc kép, Ninh Tú Tâm sắc mặt trắng nhợt. Ninh, Như, Tác, giờ phút này Tần Dương con ngươi đáng sợ mà co lại lấy. Trong lồng ngực giống một nồi nước sôi như vậy sôi trào. Tâm hỏa xông đầu, màng tang thình thịch mà nhảy. Bạch, cánh tay vung lên, một thanh trường kiếm cắm trên mặt đất. Cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đến cho ta mẫu thân dập đầu nhận lầm. Nếu không, hôm nay ta tất sát ngươi. Tần Dương tức giận nói ra, giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có lửa giận, chỉ có phẫn nộ. Hắn tiêu phí nhiều như vậy tâm tư đem Ninh Tú Tâm nhận lấy, liền là muốn cho mẫu thân vuốt lên năm đó vết thương cùng ủy khuất, không lưu nửa điểm tiếc nuối. Nhưng mà kết quả lại là để mẫu thân lần nữa chịu đựng nhục nhã. Tần Dương tâm phảng phất muốn vỡ ra giống như, vô tận tự trách cùng nổi giận, đồng thời cũng dâng lên một cỗ toàn bộ chỗ không có sát lục chi khí. Hôm nay mẫu thân nếu tiến vào không được Ninh gia lớn môn, hắn nhất định đem Ninh gia giết cái ngọn nguồn hướng ngày. Khặc khặc, quả nhiên thiếu niên cuồng vọng a hát. Đúng lúc này, cửa chính xuất hiện một người mặc lục bào nam tử. Lục dầu con ngươi nhìn chằm chằm Tần Dương, phát ra chói tai cười lạnh. Chính là cái kia đồng trưởng lão. Ngươi là cổ võ người nhà họ Ninh. Nhìn người tới, Ninh Tú Tâm sắc mặt đại biến. Tuy nhiên người trước mắt này nàng cũng không nhận ra, nhưng trên người đối phương cái kia quen thuộc khí tức thần bí, cùng khi còn bé gặp qua cổ võ người nhà họ Ninh trên người khí tức giống như đúc. Tần Dương sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Người này thực lực không thể khinh thường. Tiểu manh, tra một chút người này đến tột cùng tại cảnh giới gì? Tần Dương ở trong lòng hỏi. Chủ nhân, theo hệ thống kiểm tra đo lường, người này thực lực đẳng cấp vì tụ linh sơ kỳ. Tụ linh, Tần Dương con người lao nhanh co rút lại, nội tâm ngạc nhiên, người này vậy mà đạp vào tu tiên cảnh giới. Nói cách khác, cái này là một vị chân chính tu tiên giả. Tu tiên giả không giống với võ giả, bản chất nhất khác nhau ở chỗ, võ giả dựa vào đan điền xúc khí tăng thực lực lên, mà tu tiên giả thì là từ linh căn hấp thu khí trời linh khí cho mình dùng, từ đó đạp vào tu tiên chi đạo. Bọn nó cấp phân chia vì tụ linh, thần hồn, kim đan, nguyên anh loại 9 đại cảnh giới. Một khi tăng lên tới tụ linh kỳ, liền cùng phổ thông võ giả thành hai thế giới người, thực lực cũng là đến đường ranh giới. Lấy Tần Dương trước mắt thực lực, cách xa quá lớn. Chủ nhân, ngài không cần phải lo lắng. Chấm ngoặc kép, lúc này, tiểu manh bỗng nhiên nói ra. Nhân vì giới cổ võ bên trong có pháp quy, tu tiên giả không được tùy ý ở thế tục giới bên trong động dùng vũ lực. Hơn nữa vì phòng ngừa có chút tu tiên giả phá hư pháp quy, có đại năng giả ở thế tục giới bên trong bố trí xuống cấm chế. Một khi có tu tiên giả bước vào thế tục giới, hắn thực lực liền sẽ tự động áp xúc đến đại tông sư viên mãn kỳ. Đại tông sư viên mãn kỳ, nghe được Tiểu Manh mà nói, Tần Dương khẽ giật mình, lập tức thở phào, không có nghĩ đến thế tục giới bên trong còn có như thế một đạo cấm chế. Bất quá cái này cũng phù hợp thiên địa pháp tắc, nếu không nhiều như vậy tu tiên giả chạy đến thế tục giới bên trong đại sát một trận, quốc gia còn thế nào quản. Tiểu Manh, cho ta mua sắm một vốn có thể đối phó hắn võ kỹ. Tần Dương thản nhiên nói, tất nhiên thực lực đối phương bị áp xúc đến phổ thông võ giả cảnh giới, hắn cũng không cần cố kỵ cái gì. Chủ nhân, đi qua giữa các ngươi thực lực ước định, hệ thống đề cử ngài sử dụng sát thần nhất thức, có thể nhẹ nhõm đối phó trước mắt địch nhân. Sát thần nhất thức? Tần Dương sững sờ, lần trước tại cổ võ biên giới, vì đối phó huyền quỳ giáo lý hộ pháp, cưỡng ép sử dụng sát thần nhất thức, kém chút tẩu hỏa nhập ma, để lại cho hắn bóng ma tâm lý, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng. Lần này, tựa hồ là đoán được Tần Dương suy nghĩ, Tiểu Manh nói ra, hệ thống đã đem sát thần nhất thức một lần nữa phục chế cải tiến một phen, ngài có thể tại hệ thống trong thương thành mua sắm sử dụng, sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Cái gì? Cái này là thật? Tần Dương nội tâm kinh ngạc, dù sao cái kia sát thần nhất thức uy lực quá mức cường đại, nếu có thể tùy thời sử dụng, hắn đem ở thế tục giới bên trong thuộc về lớn nhất cao nhất cao thủ tồn tại, cơ hồ không người có thể địch. Là thật, cải tiến qua sát thần nhất thức sẽ theo thực lực ngươi tăng lên, mà uy lực tăng lên, lấy ngươi trước mắt thực lực phối hợp sát thần mặt nạ thi triển ra một chiêu này, đối phương không chết cũng tàn phế. Tiểu Manh nói ra, không chết cũng tàn phế. Tần Dương lãnh lãnh nhìn chằm chằm lục bào nam tử, khóe miệng lộ ra một vòng khát máu tiếu dung, ta sẽ để hắn hối hận đi tới thế tục giới chúng. Lúc này, cái kia đồng trưởng lão cũng không có ý thức được bản thân đem ở vào nguy hiểm bên trong, âm trầm nhìn qua sắc mặt trắng bệch Ninh Tú Tâm, lãnh quát, Ninh Tú Tâm, người năm đó thân vì Ninh gia đại tiểu thư, lại ruồng bỏ gia tộc, không giết ngươi, đã là đối với ngươi lớn nhất ân đức, đáng tiếc ngươi lại không biết hối cải, ngược lại dung túng con trai mình trước tới quấy rối, mẹ ngươi tử hai người còn không quỳ xuống bị phạt. Đồng trưởng lão, Ninh Phỉ Nhi hiển nhiên nhận thức người này, gấp giọng nói ra, gia gia đã đáp ứng cô mẫu một lần nữa trở lại Ninh gia. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, Ninh Tranh Nhi cười rộ lên, cắt ngang nàng lời nói, làm sao, hiện tại còn tưởng tượng lấy để cho nàng tiến vào ta Ninh gia lớn môn. Tốt, hậu viện bên tường có một cái chuồng chó, để cho nàng Ninh Tú Tâm tiện nhân kia theo chuồng chó bò đi vào. Có lẽ chúng ta sẽ xem xét một hai, hoặc là nói, để cho nàng Ninh Tú Tâm sau này là một cái cẩu, nuôi dưỡng ở nhà chúng ta cũng có thể, nhàn không có việc gì, còn có thể nhìn xem lớn môn. Kêu to hai tiếng, ngươi, chấm ngoặc kép, Ninh Phỉ Nhi khí thân thể mềm mại run rẩy, cái này Ninh gia, ta là nhất định phải tiến vào. Lúc này, một đạo u lạnh giọng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tần Dương tiến lên mấy bước, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm đồng trưởng lão cùng Ninh Tranh Nhi bọn người. Thản nhiên nói, bất quá tại tiến vào trước đó, cần giải quyết một chút rác rưởi. Tiểu tử, đều đến lúc này, ngươi còn dám như thế cuồng vọng. Đồng trưởng lão đôi mắt lên sát cơ, một đôi khô cạn tay theo trong tay áo chậm rãi lấy ra, nguyên dự định để ngươi sống lâu một hồi. Xem ra, có cần phải để ngươi thanh tỉnh một chút. Tần Dương chỉ là cười lạnh không nói. Cầm lấy trong tay một chương mặt nạ màu đỏ ngòm. Chậm rãi mang lên mặt. Ở trong nháy mắt này, hắn con ngươi hóa vì một mảnh thâm hồng màu máu. Giống như một bãi tu la huyết hải một dạng địa ngục. Mà chỗ mi tâm vỡ ra một đạo khe hẹp. Tản mát ra đỏ sẫm huyết hải ánh sáng. Một cỗ vô thượng uy áp trong nháy mắt theo trong thân thể bạo phát đi ra. Sát thần, quát to một tiếng, Tần Dương giống như một tôn huyết ma. Mái tóc dài màu đỏ ngòm bay múa. Huyết hồng sắc tay rút ra trên mặt đất kiếm. Đâm thẳng tới, sát ý thất thiên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.